Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Cây hương đang cầu cứu. 5/20. Một chỗ Zulu người truyền thống cát nhà cỏ bên trong nằm sấp mấy cái thú nhỏ. Bọn chúng cái đầu không quá lớn, ước chừng 1 mét, nhưng đây là bởi vì bọn chúng có một đầu đuôi dài. Cân nhắc đến bọn chúng cái đuôi so với thân thể còn muốn trưởng. Kia kỳ thật bọn chúng thân thể xác thực cũng không lớn. Này một ít thú mặt ủ mày trâu nằm sấp trên mặt đất. Bọn chúng mọc ra màu xám đen lông ngắn, trên người có một ít màu đậm điểm lấm tấm. Phát hiện có người tới gần sau lập tức nhẹ nhàng linh hoạt lanh lợi ẩn núp đến chỗ tối. Chỉ lộ ra đen như mực mắt nhỏ vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Ngươi xem, đây chính là cầy hương. Diêu đi đến chỉ vào nói. Có nồng đậm mùi thơm từ bé trong phòng truyền tới. Dương Thúc bảo trước kia chỉ ở sách vở cùng trên TV gặp qua loại này thần kỳ động vật. Bây giờ có sống ở trước mắt hắn liền đứng tại cửa ra vào nhìn lại. Cây hương gọi là mèo. Kỳ thật bọn chúng một điểm không giống mèo. Không có họ mèo động vật mang tính tiêu chí bánh nướng mặt. Mà là như chó có cái trưởng miệng. Khi chúng nó chỉ lộ ra đầu lúc ở bên ngoài. Lại càng dễ bị người cho rằng là chó đen nhỏ. Dương Thúc bảo đi đến xem mấy cái cây hương nhìn ra phía ngoài. Bọn hắn ánh mắt không thể tránh khỏi chạm vào nhau. Sau đó lão Dương cảm thấy ủy khuất cùng dầu dĩ không vui cảm xúc. Này một ít cây hương rất không vui. Có thậm chí âm u đầy tử khí. Cây hương là Châu Phi trong rừng rậm tinh linh. Bọn chúng nhỏ bé nhanh nhẹn. Tính thích tự do. Nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bởi vì bọn chúng tuyến yên có thể bài tiết mang theo xạ hương vị dầu hình dạng vật. Mà loại này dầu hình dạng vật hết lần này tới lần khác có thể dùng làm cao cấp nước hoa ổn định. Thuốc, tại châu Âu xa xỉ phẩm trên thị trường có thụ hoan nghênh. Dẫn đến bọn chúng bị trắng trợn bắt. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm bọn chúng xem. Bọn chúng cũng nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo xem. Sau đó có một cái chậm rãi hướng hắn đi tới, lay cửa ra vào hướng hắn duỗi ra móng vuốt. Diêu ngạc nhiên nói ra, ha ha, thật thần kỳ, cây hương lá gan rất nhỏ. Cho dù là Haris cái chủ nhân này xuất hiện đều sẽ dọa đến bọn chúng bốn phía ẩn núp. Không nghĩ tới này một cái vậy mà không sợ ngươi, không sợ Dương Thúc Bảo không chỉ có một con, cây hương. Cái khác cây hương đứt quãng cũng đi tới. Cuối cùng còn lại hai cái trốn ở trong góc không nhúc nhích. Chính là không động đậy kia hai cái cho hắn âm u đầy tử khí cảm giác. Hắn biết này một ít cây hương dựa đi tới nguyên nhân. Bởi vì trên người hắn có sinh mệnh thụ khí tức. Khoảng cách gần hạ động vật có thể cảm nhận được cỗ khí tức này. Cây hương nhóm tin cậy hắn. Sau đó đến muốn hướng hắn cầu cứu, Dương Thúc Bảo không dễ chịu, cỗ này cảm giác cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, mà là đến từ cầy hương nhóm. Theo sinh mệnh thụ trưởng thành hắn cũng đang trưởng thành, cùng ma thú tinh linh đồng dạng, hắn từ từ cũng có thể cảm giác được động vật cảm xúc. Bất quá hắn hiện tại cảm giác lực còn không giống ma thú tinh linh nhạy cảm như vậy. Chỉ có động vật toát ra đặc biệt rõ ràng cảm xúc lúc hắn mới có thể cảm giác được. Này một ít cây hương toát ra tới bi thương, uể oải cùng tuyệt vọng tình liền đặc biệt rõ ràng. Thụ linh bảng bắn ra ngoài, tuổi trẻ thành chủ, mời chiếu cố ngươi trước mặt sinh mệnh. Bọn chúng hướng ngươi phát ra cầu cứu kêu gọi, cứu viện bọn chúng trùng hoạch tự do đi. Lần này không có ban thưởng. Nhưng lão Dương hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm lại là mãnh liệt nhất một lần. Hắn vỗ vỗ Diêu bả vai nói. Này một ít cây hương là các ngươi trong tộc tài sản vẫn là Hamis vị nữ sĩ này tài sản. Diêu nói ra. Cây hương là chúng ta trong tộc bắt giữ. Nhưng Hamis trượng phu vì trong tộc dâng ra sinh mệnh. Cho nên phụ thân ta cùng trưởng lão liền đem này một ít cây hương đưa cho Hamis. nhường gia đình của nàng không đến mức bởi vì mất đi trượng phu mà vỡ vụn. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ngươi giúp ta dẫn tiến một cái vị này Hamis nữ sĩ thế nào? Ta muốn mua hạ này một ít cây hương. Diêu khó xử gãi gãi đầu nói ra, giúp ngươi giới thiệu Hamis rất đơn giản, thế nhưng là ngươi muốn mua hạ bọn chúng chỉ sợ rất khó. Hamis dựa vào phá lấy này một ít cây hương cao thơm ra bán tiền nuôi sống gia đình. Dương Thúc Bảo nói ra, ta muốn cùng nàng nói chuyện, ta nguyện ý hướng tới nàng ra một cái thích hợp giá tiền. Diêu nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn một chút sau gật đầu nói ra, ngươi là người thiện lương, ta biết ngươi tại làm động vật bảo hộ sự nghiệp, ta nguyện ý giúp ngươi. Hamis nhà ngay tại bên cạnh một cái cát nhà cỏ bên trong. Nàng đang ở bên trong ngủ trưa, bị tỉnh lại sau nàng trông thấy Dương Thúc Bảo sau sửng sốt một chút. Là ngươi, hảo tâm Trung Quốc tiên sinh. Dương Thúc Bảo nói ra, đúng vậy, phu nhân, hôm nay ta tới cửa vội vàng không có chuẩn bị lễ vật. Thực sự là thất lễ, xin ngài tha thứ, hai người khách sáo vài câu. Diêu giúp vội vàng nói, Hamis, cái này hảo tâm Dương tiên sinh thấy được ngươi nuôi cây hương. Hắn muốn mua xuống này một ít cây hương thả về dã ngoài. Hắn là cái hảo tâm nam nhân. Nghe xong lời này Hamis nguyên bản mỉm cười biểu lộ biến thành khó xử. Thật có lỗi, Dương tiên sinh, ta rất tôn kính ngài. Ta cũng rất tôn kính tiểu tộc trưởng. Thế nhưng là này một ít cây hương cung cấp nuôi dưỡng chúng ta khó khăn gia đình. Ta không có khả năng mất đi bọn chúng. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta nguyện ý cho ngươi một hợp lý giá cả. Ngươi có thể dùng số tiền kia tới làm chút ít sinh ý. Này nhưng so sánh ngươi dựa vào cây hương cao thơm có thể kiếm càng nhiều. Hamis lắc đầu nói ra. Zulu người sẽ không làm mua bán. Tiên sinh. Ta liên thêm phép trừ cũng không biết chữ, này làm sao có thể làm một bút tốt mua bán đâu. Lần trước đi theo mẫu thân cùng một chỗ ngồi máy kéo nam hài từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn đưa cho Dương Thúc Bảo một cái giá cam quýt cười nói. Là hảo tâm người Trung Quốc, lần trước cảm ơn ngươi đưa chúng ta về nhà. Cái này quýt tặng cho ngươi, nó ăn thật ngon. Dương Thúc Bảo cười nói tạ, nhìn thấy thiếu niên này hắn lại có chủ ý. Hắn hỏi, phu nhân, ngài có hai đứa con trai đi. Bọn hắn đã đến đi học niên kỷ, xin hỏi bọn hắn hiện tại tới mấy năm cấp. Đáp án không ra dự liệu của hắn. Hamis thở dài nói ra, chúng ta muốn sống sót đã rất khó. Huống chi đi học đâu? Tộc trưởng cùng trưởng lão nhi tử mới có thể đi học. Bọn hắn chỉ cần biết đi săn là được rồi. Dương Thúc Bảo nói ra. Nhưng ta cho ngươi một khoản tiền về sau. Ngươi có thể đưa bọn hắn đi học. Bọn hắn sẽ học được tri thức. Tri thức có thể cải biến vận mệnh. Dương không có lừa ngươi. Tri thức mới có thể thay đổi biến vận mệnh. Làm bọn hắn hai cái có tri thức liền có thể cùng ta ca ca cùng đệ đệ như thế đi thành thị bên trong. Làm việc. Như thế kiếm tiền lại càng dễ, sinh hoạt càng tốt hơn, không cần lại co lại tại chúng ta trong bộ lạc. Diêu hỗ trợ nói, Hamis rõ ràng tâm động, có người mẹ nào không hy vọng con của mình có tiền đồ đâu. Dương Thúc Bảo tiếp tục nói ra, ta biết ngài lo lắng bán cây hương tiền tiêu xong liền không có dựa vào. Không bằng dạng này, ta trừ đưa tiền bên ngoài còn cho ngươi một chút gà sao. Gà sao ngươi biết a? Bọn chúng rất chân quý. Ngươi có thể dùng bọn chúng đến đẻ trứng đi bán trứng gà đổi tiền. Cũng có thể để bọn chúng nở trứng gà trở thành gà con giống đi bán gà giống đổi tiền. Còn có thể nhường gà con giống sau khi lớn lên đi bán gà đổi tiền. Hamis liếm môi một cái hỏi. Dương tiên sinh, ta muốn biết ngài vì sao cần phải mua xuống này một ít cây hương. Liền vì cho chúng nó tự do. Dương Thúc Bảo nói ra. Phu nhân, này một ít cây hương sống rất thống khổ. Người thu hoạch cao thơm đến từ bọn chúng tuyến yên. mà cái này tuyến thể rất mẫn cảm, bị đụng vào sau sẽ rất đau đớn. Kỳ thật ngài một mực tại tra tấn bọn chúng. Có lẽ ngài không tin, nhưng ta có thể cảm giác được nỗi thống khổ của bọn nó. Bọn chúng hướng ta cầu cứu rồi. Đây là ý chỉ của thần. Ta muốn giải cứu bọn chúng. Diêu tiếp tục giúp hắn nói chuyện. Hắn cũng không phải là đang lừa gạt ngươi. Hàm Mỹ, sự nhát gan của ngươi. Cầy Hương vừa rồi nhìn thấy hắn sau nhào nhào đối với hắn duỗi ra móng vuốt. Kia thật quá thần kỳ. Nếu như ta không phải cái nhà khoa học, vậy ta cũng cảm thấy đây là thần tại chỉ dẫn hết thảy. Dương Thúc Bảo rất thích cái này tên béo ra. Đen, có thể hắn đối với câu nói sau cùng vẫn là không thể gật bừa. Ngươi là chùy nhà khoa học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.